Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 564, ngâm thơ vẽ tranh. Có một số việc, quen tay hay việc, chỉ cần ngày đêm không ngừng hậu cần mặt đất miễn luyện tập. Liền một ngày nào đó có thể tự hành đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Nhưng còn có một số việc. Nhưng là cần danh sư chỉ điểm cùng tự thân thiên phú cái này song trọng cam đoan. Mới có thể nhanh chóng tinh tiến. Hội họa một đạo. Chính là như vậy. Chính Tần Trường Phong tìm tòi. Nhoáng một cái 20 năm sau cũng không có quá lớn tâm đắc. Cũng may chính là hắn chỉ là mượn loại phương thức này đến lĩnh ngộ thật giả pháp tắc áo nghĩa. Cũng không phải thật sự muốn trở thành một đời chuyên gia. Cho nên, hội họa kỹ xảo cao thấp ảnh hưởng, chỉ có mặt nạ bên trên bức họa đẹp xấu cùng bức cách. Cùng lĩnh ngộ pháp tắc quan hệ cũng không lớn. Lúc này, Tần Trường Phong áp xúc vì một cái quang cầu thần hồn trôi nổi tại hư không trên bệ đá. Tựa như một chương thần bí giấy trắng mặt nạ tự động triển khai. Đang tu luyện thành nguyên thần chi trước. Sinh linh linh hồn vốn cũng không có cố định hình thái. Chỉ bất quá tại đại đa số thời điểm, đều dựa theo nhục thân dáng vẻ ngưng tụ huyễn hóa mà thôi. Nhưng lại cũng không có thực tế ý nghĩa. Trên bản chất vẫn chỉ là một đoàn tinh thần lực cùng linh hồn ấn ký kết hợp thể. Cho nên, loại này quang cầu trạng thái, trên thực tế mới là Tần Trường Phong lúc này linh hồn chân chính hình thái. Theo hắn thần niệm dương ra, phía trên liền dần dần miêu tả rời núi nước rừng cây. Khe suối róc rách, con cá bơi lội, một con vịt, không, là thiên nga cất giọng ca vàng. Cho đến cuối cùng, Tần Trường Phong tại hóa thành góc trái trên cùng đề thơ lúc. Phía dưới mong mỏi cùng trông mong đông đảo Thục Sơn đệ tử nhóm liền bắt đầu cùng kêu lên ngâm tụng. Nga nga nga. Khúc hạng hướng lên trời ca, lông trắng phù nước biếc, đỏ trưởng phát sóng xanh. Thơ hay, nhị sư huynh thật đúng ngâm đến một bài thơ hay. Nghĩ không ra nhị sư huynh văn thải như này. Nổi bật, quả thực là trên trời văn khúc tinh hạ phàm. Các ngươi nhìn, này thơ câu đầu tiên, lấy ba cái Nga chữ lặp đi lặp lại vịnh sướng phương pháp. Điểm thẳng chủ đề. Tăng cường về tình cảm hiệu quả. Câu thứ hai viết Nga kêu to thần thái. Làm cho người ta cảm thấy từng tiếng lọt vào tai cảm giác. Một cái, khúc, chữ. Đem Nga dướn cổ lên hát vang lúc dáng vẻ miêu tả đến sinh động như thật. Mà cuối cùng hai câu bên trong lại, bạch, đỏ, tương đối. Lục, thanh, tương đối. Như thế quanh co lặp đi lặp lại. Đều là đối với trận chiến. Có thể xưng diệu thú vị vô tận, mấy chục cái gánh vác tiên kiếm Thục Sơn đệ tử, lúc này từng cái thổi đến thiên hoa loạn trụy, cực điểm sốc nổi. Trên thực tế, cái này thủ Tần Trường Phong đạo văn thơ, là Lạc Tân Vương 7 tuổi lúc viết, đối với một đứa bé con tới nói, tự nhiên là thiên tài chi tác, nhưng nếu như tác giả biến thành một người trưởng thành, liền tuyệt đối không đảm đương nổi như vậy trên mặt đất không có. Trên trời vô song tán dương. Cạc cạc cạc. Ngay vào lúc này, mặt nạ bên trên mê ly chi quang lóe lên. Kia vẽ lên trong hồ nước thiên Nga lại vỗ cánh. Đột nhiên từ họa trung sông ra. Trong đại điện đông đảo Thục Sơn đệ tử trong nháy mắt xôn xao. Ở đây tất cả mọi người mắt lộ ra ngạc nhiên cùng hưng phấn. Cùng này một màn tương tự tràng cảnh bọn hắn đã từng thấy qua từ hư hóa thực. Họa trung chi vật trực tiếp chân thực hiển lộ. Đây là cỡ nào thần thông tạo hóa? Trước đây, Tần Trường Phong vẽ đều là vũ khí áo giáp các loại đồ vật. Cũng đem chân thực hiển hóa ra ngoài. Mặc dù đều có nhất định tính thời hiệu. Nhưng so với thế giới này bình quân luyện khí trình độ. Từng kiện lại đều được xưng tụng uy lực tuyệt luân, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy đệ tử tại Tần Trường Phong vẽ tranh thời điểm chờ tại Hà Vuông. Tại mọi người kích động trong ánh mắt, con kia cởi chuồng thiên nga cực lực bay nhảy hai cánh. Giống như nghĩ muốn bay lượn, nhưng cuối cùng vẫn đang phủi xuống đầy đất lông tạp, về sau phù phù một tiếng rơi xuống đất. Cạc cạc kêu to, các người nhìn sư huynh ta đây chỉ thần nga vẽ đến như thế nào. Vẫn quy củ cũ, ai đánh giá đến tốt nhất, cái này thần nga liền về người nào. Trên đài cao truyền ra Tần Trường Phong nghiêm trang âm thanh. Chúng đệ tử ngắn ngủi mặt đất tướng mạo dò xét, sau đó chợt trong nháy mắt sôi trào. Cái này còn phải nói sao? Sư huynh họa kỹ lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, vẽ đi ra thần nga tự nhiên cũng sống linh hoạt như thật. Giống như đúc, cùng thế hiếm thấy. Trương sư đệ, người mỗi lần lật qua lật lại đều là đáp lên mấy cái này từ ngữ. Còn muốn thắng được thần nga, tự cho rằng nhị sư huynh này tấm vịnh nga đồ sáu pháp đều đủ. Vạn tượng tất tận, thần nhân mượn tay người khác, cùng cực tạo hóa, cho nên ý vị hùng tráng, mấy không cho tải kiêm làm, bút tích lỗi lạc, liền tùy tiện tải vài vẽ. Trần sư huynh, cái nhìn của ngươi cũng lưu vu biểu diễn, nhị sư huynh bức họa này, làm dùng thần giả thiên tạo, siêu phàm thoát tục, bước phát triển mới ý tại chuẩn mực bên trong, gửi diệu lý tại hào phóng bên ngoài để diễn tả. Quả thật tiên nhân chi tác, không nên xuất hiện tại nhân gian. Chúng ta may mắn nhìn thấy, không biết là mấy đời đã tu luyện cơ duyên. Các vị sư huynh đệ đều sai rồi. Theo ta thấy, nhị sư huynh lần này vẽ đến tốt nhất là thần vịt trên mông thiếu một mảnh kia lông. Sinh động thể hiện ra cái này thần nga đã từng tao ngộ qua một loại nào đó kiếp nạn. Lại như cũ sống đến nay tình huống. Loại này không ngừng vươn lên, kiên cường tinh thần không phải là tu sĩ chúng ta nên kiên thủ tín niệm sao? Bởi vậy ta cho rằng đây mới là bức họa này vẽ rồng điểm mắt thần lai chi bút. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tại đa số các đệ tử đem hết khả năng đào rỗng đầu lập lấy các loại đột phá thường nhân sức tưởng. Tượng mông ngựa thời điểm, tần dài thần hồn quang cầu nội bộ trung ương. Có một viên chân châu lớn nhỏ khác loại quang đoàn tản mát ra kỳ quỷ ba động. Nếu đem thần niệm tiến vào bên trong, liền có thể nhìn thấy. Cái này chân châu lớn nhỏ quang cầu, trên thực tế là một cái đang tại diễn hóa hư huyễn thế giới. Mỗi một loại pháp tắc, nếu muốn đạt đến tu luyện pháp tắc nguyên thần yêu cầu, liền cần người thí luyện đối với hắn lĩnh ngộ vượt qua năm thành. Ngưng tụ ra bản nguyên pháp tắc, bây giờ Tần Trường Phong, tử vong một đạo bên trên sớm đã đạt tới cái này cái yêu cầu. Về phần thật giả pháp tắc, trải qua một cái 20 năm lĩnh ngộ, đã rất gần năm thành cái này quan khẩu rồi. Mang tính tiêu chí đặc điểm chính là hắn lần thứ nhất có ở đây không mượn nhờ cửu chuyển thiên luân. Thiên kiếp chi lực dưới tình huống. Đem vật sống từ hư hóa thực hiển hóa, mặc dù chỉ là một cái vịt không giống vịt, nga không giống nga quái vật, ngoại trừ tiếng kêu cùng bề ngoài xấu xí bên ngoài không còn bất luận cái gì đặc điểm. Hơn nữa cùng hắn hiển hóa những vật khác đồng dạng, không cách nào lâu dài tồn tại, qua một đoạn thời gian sau tất nhiên sẽ dần dần biến mất. Nhưng là, vô luận như thế nào? Từ tử vật đến vật sống, đều là một cái chất biến bay vọt. Chỉ là thời gian 20 năm, liền có thể đem thật giả lĩnh ngộ pháp tác đến loại trình độ này. Đối với bất luận cái gì người thí luyện mà nói, đều có thể xưng kỳ tích. Tần Trường Phong cái này cho nên có thể thành công. Ngoại trừ thật giả mặt nạ bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn là Diệp Khuynh Tiên đưa cho hắn bức họa quyển kia. Ẩn chứa trong đó thật giả nói chí cao áo nghĩa, hóa thành một tòa bảo tàng tiến vào trong đầu của hắn, khiến cho hắn tại lĩnh ngộ lúc, tốc độ tự nhiên xa so với cái khác người thí luyện phải nhanh. Về phần sáng tạo một cái hư huyễn thế giới, Tần Trường Phong cũng sớm đã bắt đầu nếm thử, mục đích tự nhiên là vì tương lai cửu chuyển thiên luân có được tự chủ lực lượng. Thoát khỏi đối bản mệnh tinh ỷ lại làm ra chuẩn bị. sáng tạo một cái thế giới, dù chỉ là hư huyễn thế giới, cũng xưa nay không phải chuyện dễ dàng. Liễu thần loại cảnh giới đó tồn tại, có thể sáng tạo tam thiên giới, mà Tần Trường Phong loại này ngay cả nguyên thần đều không có tu luyện ra được, tạp ngư. Trên lý luận là ngay cả một cái cũng không thể. Có điều, Tần Trường Phong đi rồi một đầu đường tắt, đó chính là dùng kỹ năng chuyển di phù từ ma thần nơi đó chuyển di tới kỹ năng tinh thần quốc độ. Kỹ năng này là ma thần lần thứ ba tiến hóa lúc thôn phệ alien mẫu hoàng sau lấy được. Có thể dùng tinh thần lực đến sáng tạo một cái hư ảo thế giới tinh thần. Trước đây Tần Trường Phong cảnh giới không đủ, một mực không có bắt đầu. Bây giờ lại đem cái này kỹ năng trực tiếp rời đi tới. Khiến cho hắn tự thân trực tiếp đã có được sáng tạo hư huyễn thế giới năng lực. Sáng tạo một cái thế giới. Những cái kia cố định không đổi núi non sông ngòi cái gì. Cũng không khó cũng không trọng yếu. Chỉ cần cung cấp tinh thần lực, đều có thể giống vẽ tranh đồng dạng dần dần hiển hóa. Chân chính gian nan lại cực kỳ trọng yếu là sinh mệnh. Nhất là người, Tần Trường Phong sáng tạo thế giới mục đích cuối cùng là tín ngưỡng, cho nên sâu kiến bươm bướm các loại sinh mệnh. Với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng sáng tạo một cái người sống sờ sờ, nói nghe thì dễ. Cái hắn muốn không phải con rối cùng thạch điêu, mà là có thể sinh ra tự mình ý thức, thậm chí tại hư huyễn thế giới bên trong phồn diễn sinh sống nhân loại. Cho nên, vì tìm kiếm linh cảm, Tần Trường Phong liền trực tiếp lấy chính mình nhìn thấy được vì khuôn mô hình. Tại hư huyễn thế giới về sau nếm thử tìm tòi, giờ phút này, trong đại điện vậy sẽ tận 100 cái Thục Sơn đệ tử liền tất cả đều bị hắn xem như bản mẫu. Bất động thanh sắc tại hư huyễn thế giới bên trong từng cái vẽ đi ra. Mặc dù tướng mạo thân hình sẽ có khác biệt, nhưng này thần sắc cùng tinh thần ba động lại giống như đúc. Về phần tại sao muốn cho đám người vuốt mông ngựa, đó là bởi vì dạng người này tinh thần ba động sinh động nhất, cũng dễ dàng nhất sinh ra tín ngưỡng. Trong hư ảo thế giới, hơn 100 người chủng loại còn không gọi được hoàn chỉnh sinh mệnh. Bởi vì toàn bộ thế giới đều là không trọn vẹn, căn bản cũng không có sinh tử luân hồi. Bọn hắn cũng không biết cơ hàn chuyện này, càng thêm không có tiến tới cùng dã tâm loại này kỳ quái ý nghĩ. Duy nhất làm chính là đối với trước mặt bọn hắn chính Tần Trường Phong tượng thần. Thao thao bất tuyệt phát biểu chính mình kính sợ cùng ý sùng bái. Mà cái này chút tín ngưỡng chi lực, hiện tại đã có thể trực tiếp chuyển hóa làm tinh thần lực cung cấp Tần Trường Phong sử dụng. Cho nên nói, mặc dù chỉ là dài đằng đẵng trên đường một bước nhỏ, nhưng là khai sáng một cái mới tinh tương lai một bước. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong đem thần hồn hiển hóa là nhân hình, nhìn phía dưới đám người, mang trên mặt hài lòng mà ý cười hiền lành. Phía dưới chúng đệ tử cho là hắn tại chọn lựa người thắng. Thế là càng thêm ra sức thổi phồng, nghĩ muốn đem trên mặt đất con kia từ trong tranh đi ra thần Nga bỏ vào trong túi. Mặc dù cái này cái gọi là thần Nga, thoạt nhìn không có bất luận cái gì thần thông phép thuật, nhưng vẻn vẹn hắn đản sinh phương thức, liền đã bất phàm như thế. Ai không muốn ôm trở về đi nghiên cứu một phen? Đây chính là từ không sinh có A, lật khắp toàn bộ Thục Sơn phái cổ tịch, cũng tìm không thấy dạng này ghi chép. Cơ hồ các đệ tử đều cho rằng, ẩn chứa trong đó một loại nào đó tiên đạo đại bí. Một khi lĩnh ngộ, thực lực bản thân chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, chỉ là thân là người tu tiên. Đại đa số đệ tử thực sự kéo không xuống mặt mũi đến nói khoác vỗ ngựa. Cho nên trong đại điện này mới chỉ có mấy chục người. Liền ở nơi này ngươi tình ta nguyện, bầu không khí một mảnh tường hòa thời điểm, đột nhiên một cái cực thanh âm không hài hòa vang lên. Ta nói các ngươi đều thì sao? Cái này rõ ràng chính là chỉ xấu con vịt nha. Ở đâu ra cái gì thần Nga? Đây là một cái nữ tử âm thanh, như nước như ca, thanh tịnh dễ nghe, giống như tiên tử mở miệng, có thể nội dung liền phi thường không được yêu thích rồi. Các đệ tử đều ánh mắt không lành hướng người nói chuyện nhìn lại. Chúng ta lại không mù, không biết đây là chi quang cái mông con vịt, muốn ngươi cái lão thực người mà nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.